Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, Phệ hồn đầm lầy. Hòa ăn thịt người. Trầm Phong quay đầu nhìn chằm chằm đối phương lần nữa xác nhận nói. Đúng, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Nhạc Tử Phong cứng cổ, ngữ khí vô cùng trả lời khẳng định. Đi vào cái thế giới này về sau. Tuy nhiên tại tiệm thuốc cùng một số tán tu bày quầy bán hàng hoặc chào hàng đồ vật địa phương, Trầm Phong cũng đã gặp qua cái gọi là hoa ăn thịt người. Nhưng vậy cũng là khô khan cùng đã sớm khô héo đến không có chính hình. Giống như một thanh cỏ khô giống như đồ vật. Mà trước mắt cái này không chỉ có màu sắc lộng lẫy, mang có một loại viễn siêu hoa anh túc yêu mị, mà lại toàn bộ nụ hoa nhìn qua còn như là thùng nước kích cỡ tương đương. Quả thực cũng là hoa loa kèn cùng hoa hướng dương chênh lệch. Cùng mình trước đó thấy, chênh lệch gần như khác nhau một trời một vực. Bất quá những thứ này đối Trầm Phong tới nói đều không liên quan quá nhiều. Muốn nghiệm chứng đối phương thật giả vô cùng dễ dàng. Bởi vậy, Nhạc Tử Phong vừa dứt lời, Trầm Phong tay phải đột nhiên hất lên. Ba đạo tinh tế dây leo đột nhiên bắn ra, trực tiếp hướng bông hoa vọt tới. Yêu mị bông hoa tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm. Toàn thân lắc một cái, toàn bộ thân thể tại dây leo bắn tới đồng thời, đột nhiên hướng phía dưới thấp 2/3, vô cùng thoải mái mà tránh qua, tránh né dây leo công kích. Nhất kích chưa trúng, Trầm Phong không khỏi khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh một tiếng, còn tránh. Sau khi nói xong, đột nhiên một phen song trường, nhất thời một đoàn cuồng bạo mộc linh chi cầu xuất hiện tại giữa song trường. Trầm Phong hướng về phía trước đẩy, mộc linh chi cầu đột nhiên phát xạ, lần này tốc độ so vừa mới dây leo càng nhanh, mà lại tại nó bắn ra quỹ đạo trên, cơ hồ tất cả thảo mộc thực vật tất cả đều bị Trầm Phong mộc linh chi lực bao trùm. Linh lực tương thông, nhất thời, trước mắt một mảng lớn thực vật cơ hồ tất cả đều thành Trầm Phong khôi lỗ. Tại Trầm Phong khống chế linh lực dưới, giống như lớp kín xanh biếc điên cuồng phong túng cực nhanh hướng to lớn bông hoa đập tới. Trầm Phong thế công tự nhiên hấp dẫn đóa hoa chú ý. Nó quay đầu, to lớn hình bầu dục nụ hoa giống như kinh khủng ánh mắt đồng dạng. Hướng Trầm Phong vị trí. Thế mà, nụ hoa vừa mới đứng vững, cách nó gần nhất một cây nhỏ đột nhiên khom người, siêu, một tiếng hoành quét tới. Ngay sau đó, phô thiên cái địa cỏ dại dã cây như phát điên bao trùm tới. Đối mặt cuồng vọng xanh biếc quân đoàn, hoa ăn thịt người nơi nào còn dám dừng lại. Nó lần nữa chùn xuống thân thể, dự định độn địa đào tẩu thời điểm, lại phát hiện trên đất những cái kia nguyên bản cùng mình thân mật vô cùng cỏ dại. Lúc này vậy mà không lại giống như kiểu trước đây phối hợp chính mình. Các loại lít nha lít nhít rễ cây dệt thành một chương kín không kẽ hở căn tường. Liều mạng ngăn cản lấy hành động của mình. Ngay tại nó ngây người nhi trong nháy mắt, Trầm Phong mộc linh chi cầu cũng theo đó đi vào. Chỉ nghe bành một tiếng, giống như đạn pháo đập vào bông hoa phía trên. To lớn nụ hoa lập tức bị nện ngã xuống đất đồng thời. Một đạo bóng xám cũng theo đó theo nụ hoa bên trong bay ra. Bóng xám rơi xuống đất, trực tiếp ngã xuống tại mọi người trước mặt. Mọi người nhìn hồi lâu, mới từ đại khái hình dáng phía trên, phân biệt ra được là trước kia mất tích đồng bạn. Bất quá, lúc này đối phương trần trụi bên ngoài bộ mặt đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. Không có chính hình, mà lại nguyên bản mặc áo đen. Lúc này cũng biến thành rách dưới màu xám. Hiển nhiên là bị hoa ăn thịt người nụ hoa bên trong tuôn ra dịch axit tính vật chất ăn mòn đến. Không còn hình dáng, Trầm Phong tuy nhiên đánh trúng vào nụ hoa, cũng đem trực tiếp nện ngã xuống đất. Nhưng có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là đem nụ hoa bên trong người cấp cưỡng ép đập ra đến thôi. Muốn trực tiếp trừ rơi đối phương, giống như bởi vì cùng là mộc linh thuộc tính nguyên nhân, hiệu quả cũng không khá lắm. Loại tình huống này tựa hồ cũng bị xa xa hoa ăn thịt người phát hiện. Ngay tại Trầm Phong dự định sử dụng hỏa công thời điểm, chỉ thấy siêu một tiếng lần nữa giảm xuống thân thể. Ngay tại Trầm Phong kinh ngạc lúc, cả cây còn to như cối xay hoa ăn thịt người vậy mà trực tiếp chui vào bùn đất bên trong. Trong lúc nhất thời đã mất đi bóng dáng, Trầm Phong thật không nghĩ đến qua sẽ xuất hiện loại chuyện này. Vừa muốn nhíu mày cẩn thận tìm kiếm đến lúc đó, đột nhiên phát hiện trước mắt đất đai giống như đang động. Hắn vội vàng vung tay ứng đối, đem lấp kín rộng lớn tường đất đứng sừng sững ở trước chân. Sau đó hung ác âm thanh đối liệt diễm hỏa phượng nói ra. Gà đất, đi lên cho ta thiêu chết nó. Nhận được mệnh lệnh, liệt diễm hỏa phượng chiêm chiếp kêu kêu một tiếng. Lập tức bổ nhào vào công hướng Trầm Phong hoa ăn thịt người. Sau đó hạ miệng một mồ. Nguyên bản còn chôn dưới đất hoa ăn thịt người lớn lên kính lập tức bị liệt diễm hỏa phượng mổ đi ra. Tại nó còn chưa kịp phản ứng chính mình làm sao đột nhiên lúc đi ra. Liệt diễm hỏa phượng siêu phun ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Trực tiếp bao phủ tại vừa thò đầu ra trên đóa hoa. Hiển nhiên, liệt diễm hỏa phượng thuộc tính hoàn toàn khắc chế đối phương mộc linh thuộc tính. Cho dù hoa ăn thịt người chạy trốn tốc độ so vừa mới đề cao mấy lần, như cũ không thể thoát khỏi liệt diễm phần cắn. Đi qua một trận xì xì lạp lạp tiếng vang về sau, nguyên bản tráng kiện đến còn như là thùng nước đồng dạng lớn lên rễ cây răng rắc một tiếng chém. Làm hai tiết, tại một đoàn đen xì dịch nhờn từ bên trong toát ra về sau, liền tại cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Người chết không thể sống lại. Huống chi làm tu luyện giả, kỳ thật ở mức độ rất lớn đã sớm đem sinh tử không để ý. Cho nên, Trầm Phong thân thủ giải quyết hoa ăn thịt người về sau, vị kia vừa mới chết đi quỷ xui xẻo, cũng bắt đầu bị bọn này ban đầu vốn là không quá quen thuộc đồng hành người chậm rãi quên lãng. Được rồi, chúng ta đây cũng là cho hắn báo thù, vẫn là thừa dịp bây giờ thời tiết không tệ mau chóng đi đường đi. Tại Trầm Phong bắt chuyện dưới, một đám người lần nữa dọc theo cơ hồ không có xuống chân địa phương đường mòn. Vội vã hướng về phía trước tiến đến. Một đường lên, bởi vì già thiên tế nhật cây cối quá tràn đầy. Tầm mắt của mọi người cũng không khá lắm, mà lại càng đi chỗ sâu. Hoa ăn thịt người số lượng thì càng nhiều. Mỗi đi một đoạn lộ trình, luôn có thể nhìn đến một số ngã trên mặt đất hài cốt thi thể. Để đồng hành đám tán tu nguyên một đám tâm hỏng không thôi. Bởi vì liệt diễm hỏa phượng thuộc tính duyên cớ, Trầm Phong trực tiếp đem dò đường công tác tất cả đều đặt ở trên người của nó. Bất quá đối với liệt diễm hỏa phượng tới nói, giống như cũng không là cái a chuyện khó khăn. Một đường lên thu âm thanh nổi lên bốn phía, lam diễm không ngừng, không chỉ có mảng lớn có độc thực vật bị trực tiếp thiêu chết, mà lại liền rất nhiều độc trùng cũng đều ào ào tránh né. Từ đó để suy nghĩ rất nhiều muốn tới gần hoa ăn thịt người phẫn hận vô cùng. Thẳng đến gần trăm đóa đầu hóa thành cho tàn về sau, một mực tại chung quanh bồi hồi hoa ăn thịt người mới tính lựa chọn thối lui. Phức tạp như vậy hoàn cảnh, mọi người tự nhiên không dám lưu thêm. Cẩn thận từng ly từng tí đi một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, mới tính ra đến Dận Lâm biên giới, cùng Dận Diện Mạo rừng nhận địa phương, là một đạo đại khái hơn 200 mét sông nhỏ. Trên mặt sông hiện đầy các loại thủy sinh thực vật, xa xa nhìn lại, giống như hiện lên một tầng màu xanh biếc tấm thảm, chỉ là theo mặt nước lúc nào cũng cuồn cuộn lên đục ngầu gợn sóng cùng bọt nước đến xem. Cây rong phía dưới hiển nhiên cũng không yên ổn. Đứng tại bên bờ phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mi mắt là một khối cơ hồ trông không đến cuối đầm lầy. Đầm lầy bên trong, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, lại tạo thành các loại khác biệt hình dáng thảo đôi. Có giống bờ ruộng, có giống lũng cương vị, một chút hình dáng hình. Mà lại rất nhiều nơi hoàn toàn cũng là một mảnh không có một ngọn cỏ màu đen đất bằng. Người nào tới qua nơi này? Trầm Phong quay đầu hỏi thăm mọi người. Kết quả lấy được hồi phục lại là đều là lần đầu tiên tới. Không chiếm được hữu dụng tin tức, Trầm Phong đành phải lần nữa lĩnh đội. Quan sát một trận về sau, hắn mở miệng nói ra. Hoàn cảnh nơi này muốn so Dận Lâm càng thêm nguy hiểm. Muốn thông qua, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như chư vị nguyện ý, có thể đi theo phía sau của ta. Bình thường tới nói, ta chỗ đặt chân, các ngươi liền có thể đặt chân. Nhưng hết thảy đều không phải là tuyệt đối. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể cứu tự nhiên cứu. Như nếu không thể, chỉ có đều do thiên mệnh. Đến loại thời điểm này, mọi người tự nhiên không lời nào để nói. Dù sao, nếu không phải Trầm Phong, có người sớm tại giận bên rừng duyên thì chết không thể chết lại. Thấy mọi người không có ý kiến, Trầm Phong hướng Dương Tử Nguyệt cùng Mộ Dung Phi Yến cười cười. Loại hoàn cảnh này nếu như là người bình thường, tự nhiên khó có thể thông qua. Nhưng lấy tu vi của các ngươi, cũng không tính việc khó. Ta đi ở phía trước, để gà đất che chở các ngươi. Một khi có chuyện gì tùy thời kêu cứu là đủ. Yên tâm đi, chúng ta có thể, ngoặc kép, cái kia lời nhắn nhủ sự tình đều giao phó xong về sau. Trầm Phong thấy mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Liền tới đến bờ sông nhỏ duyên, ở ngực mãnh liệt xách một luồng linh khí. Chỉnh thân thể hướng về phía trước nhảy lên. Hơn 200 mét bao quát mặt sông cứ như vậy bị hắn nhảy lên mà qua. Có thể tiến về ngang dọc sơn người. Tự nhiên đều không phải bình thường thế hệ. Mọi người tại gặp Trầm Phong vượt qua mặt sông về sau. Cũng học theo. Nguyên một đám đằng không mà lên. Nhảy đến bờ bên kia. Trầm Phong đứng tại một khối một chút khô ráo địa phương. Quay người xem chừng. Nhìn lấy nguyên một đám sôi nổi mà lên. Khóe miệng hơi hơi kéo ra mỉm cười. Thế mà, nụ cười của hắn mới vừa vặn tràn ra. Bên trong một cái tuổi tác hơi nhỏ tán tu có lẽ quá mức hưng phấn duyên cớ. Đang nhảy vào thời điểm. Trong miệng vậy mà phát ra ha ha tiếng cuồng tiếu. Nguyên bản mọi người cũng không có cảm thấy không ổn. Kết quả tại hắn thân thể vừa muốn rơi xuống đất thời điểm. Bốn đầu bóng đen to lớn đột nhiên theo mặt sông luồn lên. Hướng về phía thân thể của hắn liền nhào tới. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Tuổi trẻ tán tu căn bản không kịp phát lực. Mắt thấy hắc ảnh liền phải đem chính mình vây quanh thời điểm. Cả người cùng dọa sợ đồng dạng quên đi tránh né. Vẫn đứng tại bờ bên kia Trầm Phong. Đột nhiên khẽ vươn tay trường. Một đạo dài nhỏ dây leo, siêu, một tiếng văng ra ngoài. Lưu loát quấn quanh ở tán tu trên thân. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Ban đầu vốn sẽ phải rơi vào hắc ảnh bên trong tuổi trẻ tán sửa một cái tử bị hắn đưa đến bên cạnh. Mình, té ngã trên đất, bốn đạo bóng đen tốc độ quá nhanh. Đồng dạng không nghĩ tới đã đến miệng thực vật lại đột nhiên biến mất. Bởi vậy, bành, một tiếng lẫn nhau đụng vào nhau. Sau đó lại, phù phù, một tiếng rơi vào trong nước. Tóe lên một mảng lớn thối tha màu đen nước bùn. Đó là vật gì? Mọi người bị trước mắt ngoài ý muốn giật nảy mình. Người nào đều hiểu. Nếu không phải Trầm Phong xuất thủ. Cái này cái trẻ tuổi tán tu lúc này bình tĩnh nhưng đã rơi vào những quái vật kia miệng. Khó mà nói. Nhìn lấy giống như rất lợi hại dáng vẻ. Được cứu tán tu tại đi qua một hồi lâu thở dốc về sau. Mới tính tỉnh ngộ lại. Trực tiếp bò dậy thể. Đi vào Trầm Phong trước mặt. Một đầu chạm đất nói cảm tạ. Cảm tạ thẩm thành chủ ân cứu mạng. Trầm Phong khoát tay cười nói. Đều là đồng hành người. Thì không cần phải khách khí. Tại loại hoàn cảnh này bên trong. Chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể có càng lớn phần thắng. Mọi người ở đây lấy vì chuyện này. Như vậy lúc kết thúc. Không nghĩ tới còn không có khôi phục lại bình tĩnh mặt sông vậy mà lại là một trận cuồn cuộn. Trong chớp mắt. Bốn cái hắc ảnh lần nữa nhảy lên một cái. Hướng về phía Trầm Phong bọn người đánh tới. Mà lại tại đánh tới đồng thời. Trong mồm còn phun ra một cỗ tản ra hôi thối hắc vụ. Cẩn thận. Trầm Phong tâm lý giật mình. Vẫn thật không nghĩ tới những xúc sinh này lại còn như thế mang thù. Vội vàng đem mọi người hộ tại sau lưng. Sau đó hai tay đột nhiên lật qua lật lại. Từng cái dây leo còn giống như rắn độc trên không trung cuồng vũ. Hướng về bốn đạo bóng đen vọt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.